Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 243. Chương 243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cúi xuống hôn lên mái tóc mềm mại của cô bé Hà Á cũng chạy đến bên bà, đôi mắt ngấn nước, môi run run rồi mếu máo nói, bà ơi, mẹ không cần con và em nữa rồi. Lời nói ngây thơ mà đầy đau đớn của Á Á khiến lòng Dư Hoa thắt lại. Thanh Thanh trong vòng tay bà cũng bật khóc nức nở, hai đứa trẻ ôm chặt lấy bà, tiếng khóc tràn ngập cả căn phòng. Dư Hoa ôm cháu vào lòng, vỗ về dỗ dành, cháu ngoan của bà, đừng khóc nữa, con vẫn còn gia đình này mà, mọi người đều yêu thương con. Không phải mẹ không cần các con, chỉ là mẹ không có đủ khả năng để nuôi dưỡng các con thôi, đừng khóc nữa nhé. Nhưng Á Á lại lắc đầu, nghẹn ngào phản bác, không phải thế đâu. Mẹ chê tụi con là mẹ vướng bận, con đã nói là con với Thanh Thanh sẵn sàng cùng mẹ chịu khổ, nhưng mẹ vẫn không muốn. Mẹ thật sự không cần chúng con nữa. Lời nói của cô bé như một mũi dao đâm vào tim những người lớn trong phòng. Tần Chiêu Chiêu ngồi một bên nhìn cảnh tượng này, không kìm được mà rơi nước mắt. Cô không thể hiểu nổi tại sao một người mẹ lại có thể nhẫn tâm đến mức thốt ra những lời ấy trước mặt con mình. Chẳng lẽ tiền bạc và nhà cửa quan trọng hơn con cái sao? Nếu thật sự như vậy, Giang Tâm Liên không xứng đáng làm mẹ. Lục Quốc An và Lục Trầm cũng dừng ván cờ, bước lại gần. Ông Lục Quốc An nhìn Lục Phi, trầm giọng hỏi, có chuyện gì thế? Lục Phi ngồi xuống cạnh Tần Chiêu Chiêu, khẽ thở dài rồi kể lại. Giang Tâm Liên không có ở nhà, cô ấy ở bên nhà bố mẹ ruột. Bà ngoại của bọn trẻ đã nói thẳng là không cần chúng, còn Giang Tâm Liên cũng nói y hệt ngay trước mặt con bé. Bọn trẻ bị tổn thương lắm, Lục Giao nghe xong liền bực bội, lớn tiếng nói, nhà đó thật quá đáng, sao lại có thể nói những lời như vậy trước mặt bọn trẻ chứ? Anh biết Giang Tâm Liên đang ở nhà mẹ cô ấy, vậy sao còn dẫn hai đứa đến đó làm gì? Gia đình ấy toàn những người tham lam ích kỷ, họ biết Giang Tâm Liên có thể nhận được nhiều tài sản sau ly hôn, làm sao chịu từ bỏ cơ hội béo bở này? Anh không nên để họ dễ dàng đạt được mục đích, chúng ta cứ đối đầu đến cùng. Xem ai chịu đựng được lâu hơn. Nghĩ mà tức chết đi được. Lục Quốc An khẽ thở dài, chậm rãi nói. Thôi đi, đấu đến cùng thì người tổn thương nhất vẫn là Thanh Thanh và A Á. So với mấy thứ vật chất đó, các con quan trọng hơn nhiều. Chỉ cần sau này Giang Tâm Liên không làm phiền gia đình mình và bọn trẻ, nó muốn gì cũng cứ cho đi. Lục Giao lập tức phản đối. Bố, sao lại để họ được lợi như thế chứ? Bố cũng biết căn nhà đó sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào tay em trai Giang Tâm Liên mà. Lục Quốc An bình thản đáp, nhà đã cho nó rồi thì là của nó, sau này có ra sao cũng không còn liên quan đến chúng ta nữa. Lục Giao vẫn muốn tranh luận tiếp, nhưng Dư Hoa lên tiếng. Bố còn nói đúng đấy, nếu có thể dùng những thứ vật chất đó để cắt đứt hoàn toàn với họ, để anh con được giải thoát, thì cả nhà mình cũng được yên bình. Đâu cần phải bận tâm đến mấy thứ còn lại nữa. Lục Giao tức giận nói, con thấy họ làm tổn thương Á Á và Thanh Thanh nên không chịu nổi thôi. Vừa rồi cô chỉ buột miệng vì quá bức xúc. Lục Giao hiểu rõ gia đình Giang Tâm Liên là người thế nào. Họ luôn nghĩ rằng đã bỏ công nuôi nấng, dạy dỗ cô ta thành giáo viên thì bây giờ cô ta phải có trách nhiệm gánh vác gia đình. Chính vì thế, họ liên tục đòi hỏi từ con gái mình, không chút nương tay. Sinh ra trong một gia đình như vậy, Giang Tâm Liên cũng bị ảnh hưởng tư tưởng từ nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta cho rằng việc chu cấp cho nhà mẹ đẻ là chuyện đương nhiên. Kể cả khi đã kết hôn với Lục Phi, cô ta vẫn không ngừng gửi tiền về nhà, thậm chí còn muốn lợi dụng chồng. Trong mắt cô ta, nhà mẹ đẻ luôn quan trọng hơn gia đình nhỏ của mình. Chính vì điều này, cuộc hôn nhân giữa cô ta và Lục Phi mới đổ vỡ. Nếu không đồng ý những điều kiện cô ta đưa ra, chuyện ly hôn chắc chắn không thể kết thúc êm đẹp. Dư Hoa nghiêm túc nói, Lục Phi, gia đình đó không đáng tin chút nào. Nếu con muốn hoàn toàn thoát khỏi họ, cũng như tránh để sau này họ lợi dụng các con mà gây rắc rối, thì khi ly hôn, con phải ký thỏa thuận với Giang Tâm Liên. Nếu cô ta vi phạm, sẽ phải trả lại nhà và tiền. Lục Phi gật đầu, giọng chắc nịch, con đã nghĩ đến chuyện này từ lâu rồi. Thỏa thuận ly hôn con cũng đã chuẩn bị xong. Dư Hoa nghe vậy thì yên tâm phần nào, khẽ thở dài. Vậy thì tốt, bà nhẹ nhàng vỗ về hai đứa trẻ đang ngồi yên lặng bên cạnh, lòng cũng dâng lên cảm xúc khó tả. Lục Giao mỉm cười, xua đi không khí căng thẳng. Ngày mai là giao thừa rồi, mọi người đừng để mấy chuyện này ảnh hưởng tâm trạng nữa. À, Thanh Thanh, lại đây xem tivi với cô nào. À, có vẻ không mấy hứng thú, nhưng Thanh Thanh còn nhỏ, vừa nghe đến xem tivi thì đôi mắt lập tức sáng lên. Cô bé ngây thơ hỏi, có phim hoạt hình không cô? Có chứ, Lục Giao vui vẻ đáp, rồi nhanh chóng bật tivi, tìm đến kênh thiếu nhi đang chiếu bộ phim hoạt hình. Câu chuyện của Afanti, cả Á Á và Thanh Thanh đều thích bộ phim này nên chẳng mấy chốc đã bị cuốn theo nội dung. Dư Hoa nhìn sang Tần Chiêu Chiêu, thấy con dâu ngồi im lặng, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác áy náy. Bà dịu dàng nói, Chiêu Chiêu, con theo mẹ vào phòng, mẹ có chuyện muốn nói. Tần Chiêu Chiêu thoáng ngạc nhiên, hỏi lại, mẹ, có chuyện gì thế ạ? Lục Trầm cười khẽ, giục. Mẹ bảo em đi thì cứ đi đi. Tần Chiêu Chiêu mỉm cười, đứng dậy theo mẹ chồng vào phòng riêng. Khi hai người đã yên vị, cô tò mò hỏi, mẹ có chuyện gì muốn nói à? Dư Hoa nắm lấy tay cô, giọng ôn tồn. Hai con về đây ăn Tết, vậy mà chuyện của anh trai lại xảy ra thế này, làm con cũng chẳng vui vẻ gì. Mẹ thật sự có lỗi với con. Tần Chiêu Chiêu bật cười, dịu dàng trấn an. Ôi trời, có gì đâu à? Không ai mong muốn chuyện này xảy ra cả, mẹ đừng nghĩ nhiều. Con với Lục Trầm chỉ lo cho anh trai thôi, chứ không có suy nghĩ gì khác đâu à? Dư Hoa cũng mỉm cười, gật đầu. Vậy thì tốt, con ngồi xuống đây đi, mẹ có thứ này muốn tặng cho con. Tần Chiêu Chiêu ngồi xuống mép giường, tò mò nhìn mẹ chồng. Mẹ muốn tặng con gì vậy à? Dư Hoa không đáp, chỉ nói. Con xem thử sẽ biết. Bà lấy chìa khóa, mở ngăn kéo bàn trang điểm rồi cẩn thận lấy ra một chiếc hộp gỗ chạm khắc tinh xảo. Chiếc hộp có màu đồng cổ, thời gian phủ lên một lớp bóng mờ, trông vừa trang nhã vừa toát lên vẻ quý giá. Nhìn chiếc hộp, Tần Chiêu Chiêu đã mơ hồ đoán được đây là vật quan trọng. Cô dè dặt hỏi, mẹ ơi, cái này là gì à? Dư Hoa mở hộp, bên trong được bọc một lớp vải bông trắng. Bà nhẹ nhàng gỡ lớp vải ra, để lộ một chiếc vòng ngọc trong suốt, long lanh lấp lánh dưới ánh đèn. Cách chương.